Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kiếm quang của Lâm Nhất chém xuống, sao trời cô đọng từ tia sét đánh vào người Diệp Thanh Phong, ánh chớp nổ tung. Trong tiếng nổ rung trời, hắn ta văng mạnh ra xa trong bộ dạng quần áo tả tơi, tóc tai bù xù. Ba kiếm, sao lại có thể như vậy? Ở rìa đài Thăng Long, Diệp Thanh Phong kinh hoàng nhìn về phía Lâm Nhất. Chỉ sau ba kiếm, đối phương đã đánh hắn ta thương tích đầy mình, vô cùng thảm hại. Ba kiếm, Lâm Nhất thầm lắc đầu, thật ra không cần đến ba kiếm, hắn chỉ không muốn bại lộ quá nhiều mà thôi. Mỗi nhát kiếm hắn đều tiết chế, chỉ giữ ở mức độ vừa phải đủ để áp chế đối phương, không mạnh hơn một phần, không yếu hơn một tấc. Hắn ta mạnh hơn Phong Vô Đạo, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Trên hàng ghế của Từ Nguyệt Động Thiên, ngoại trừ Vũ Hạo Thiên, từ đệ tử đến trưởng lão đều sầm mặt lại. Đây hoàn toàn không phải hình ảnh mà họ muốn nhìn thấy. Diệp Thanh Phong bán bộ thiên phách mà lại không đỡ nổi ba kiếm trong tay Lâm Nhất. Mạnh đến mức này, thực lực của Lâm Nhất vượt xa dự đoán của mọi người. Lòng hướng về kiếm, một đường bay cao. Truyền kỳ bất bại còn đang kéo dài. Ba kiếm, chỉ ba kiếm đã đánh bại Diệp Thanh Phong với tu vi bán bộ thiên phách. Hơn nữa, kiếm ý phóng thích từ trên người Lâm Nhất vẫn là kiếm ý tiên thiên đại thành, mang lại cảm giác hắn rõ ràng chưa dùng hết sức lực. Trọng tài hơi ngơ ngẩn, sự mạnh mẽ của Lâm Nhất rõ như ban ngày, không còn bất kỳ ai cảm thấy hắn là kẻ yếu, thậm chí ở trong lòng rất nhiều người, hắn chắc chắn sẽ lọt vào 30 vị trí đầu của Quần Long Thịnh Yến đợt này. Thậm chí còn cao hơn nữa, rất có thể sẽ tiến vào 15 vị trí đầu. Dù sao Tam Vương Thất Anh cũng quá đáng sợ. Có thể tiến vào 15 vị trí đầu đã là một thứ hạng cực kỳ nghịch thiên, điều quan trọng nhất là Lâm Nhất chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng không hề có ai nghĩ hắn có thể đánh bại Diệp Thanh Phong bằng ba kiếm. Đợi đến khi có kết quả, trọng tài cũng không thể tin được kết quả mà mình nhìn thấy. Không chỉ có trọng tài khó tin, rất nhiều người đều nhìn lầm, họ cho rằng Lâm Nhất hẳn sẽ thua. Dù sao tu vi cũng chênh lệch quá lớn, một người bán bộ thiên phách. Một người cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong, đáng lẽ ra Diệp Thanh Phong đủ để áp đảo Lâm Nhất. Nhưng kết quả của trận đấu này lại nằm ngoài dự đoán. Nếu là Nam Cung Vãn Ngọc của Bắc Tuyết Sơn Trang hoặc Lý Mộ Bạch của Thiên Kiếm Tông, ba kiếm đánh bại Diệp Thanh Phong, thậm chí là một kiếm đánh bại hắn ta cũng sẽ không làm mọi người kinh ngạc như vậy. Nhưng Lâm Nhất thì khác, hắn chỉ là một tân tú, tu vi cũng không cao lắm. Thậm chí nói khó nghe hơn, hắn còn đến từ đế quốc Đại Tần, một nơi hoang vu hẻo lánh thế này hoàn toàn không thể so sánh với thực lực của các thế lực chín đại bá chủ. Điều khoa trương nhất là đến lúc này Lâm Nhất vẫn mang lại cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, chưa dốc hết toàn lực. Thật khó tin nổi, cách trương.